Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 15, con rắn đưa ra một chữ, nếu, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời như được dát vàng, cả thị trấn nhỏ của Ý chìm trong sắc cam hồng của hoàng hôn rực rỡ trước khi rời đi. Giang Từ mua cà phê và bánh hạnh nhân bên đường, bọc trong túi giấy nâu rồi đưa cho Tạ Chiêu hai người lên xe quay về. Chiếc xe mui trần màu đỏ lao nhanh trên đường ven biển. Những tán lá chĩu nặng quả chanh đôi khi lướt nhẹ qua bên tai. Gió biển mùa hè thổi tới, trong không khí phảng phất một mùi chanh đăng đắng. Tạ Chiêu khẽ cúi mắt, dựa vào ghế, đeo tai nghe Bluetooth nghe nhạc. Giang Từ đoán ca sĩ cô đang nghe dựa trên sở thích âm nhạc mà hai người từng trò chuyện. Anh đoán đúng rồi, Tạ Chiêu vươn tay đưa cho anh một bên tai nghe. Giang Từ hơi sững lại, nhưng không từ chối. Đầu ngón tay cô vô tình lướt qua má trái anh. Gạt nhẹ lọn tóc đen bên thái dương rồi đeo tai nghe vào tay trái anh. Trước mắt bỗng rộng mở, một vầng mặt trời đỏ cam khổng lồ đang dần chìm xuống ngay trước mặt trên con đường phía trước. Chiếc xe lao đi như muốn đâm thẳng vào ánh hoàng hôn rực rỡ. Giai điệu cổ điển pha chút huyền ảo vang lên bên tai họ cùng lúc. Tốc độ xe nhanh, gió biển làm mái tóc dài của cô bay loạn, từng sợi tóc cứ phất lên che mất tầm nhìn. Tạ Chiêu liên tục đưa tay vén tóc ra sau. Tôi lái nhanh quá à? Giang Từ liếc nhìn cô. Không sao, dù vậy, anh vẫn giảm tốc độ. Đường quốc lộ rẽ ngang, trước mắt là đồng cỏ trải dài bất tận. Hai bên đường là những hàng thông cao vút. Quả đen kêu giữa rừng thông, tiếng ve râm ran, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt cô. Một chiếc xe cổ màu chanh vọt qua, trên xe là những người mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ. Đàn guitar vang lên cùng khúc hát dân ca Napoli cổ xưa. Tạ Chiêu lấy một chiếc bánh hạnh nhân từ túi giấy, nhúng vào cà phê nóng, hương thơm ngọt ngào của hạnh nhân hòa quyện với vị đậm đà của cà phê lan tỏa trong miệng. Trước mắt tràn ngập sắc xanh, mặt trời lặn xuống phía dãy núi xa xa, kéo theo một đường viền cam dài trên đường chân trời. Những bóng cây bách khổng lồ ven đường bị kéo dài dưới nắng chiều. Chúng lặng lẽ nhìn chiếc xe mui trần đỏ chậm chậm lướt qua. Những cây cổ thụ này đã đứng đây bao nhiêu năm, tựa như đã từng chứng kiến Romeo cưỡi ngựa đến đón nàng Juliet. Chiếc xe tiến vào miền sơn cước, men theo con đường mòn quanh co trong rừng, tầm nhìn bị từng tầng cây cối che khuất. Rừng cây trong buổi hoàng hôn mùa hè yên tĩnh đến lạ, chỉ có vài tiếng ve kêu rải rác. Hai bên đường là những bức tượng thiên thần cổ kính, ánh sáng xuyên qua những kẽ hở, lặng lẽ đổ bóng xuống mặt đất. Tạ Chiêu nghiêng đầu nhìn Giang Từ. Gương mặt góc nghiêng tựa tượng thần phương Tây rát vàng dưới nắng, đôi mắt khẽ cụp xuống, bình thản và tĩnh lặng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, suốt quãng đường họ ít nói chuyện, chỉ tận hưởng phong cảnh một cách lặng lẽ, như đôi trai gái lần đầu hẹn hò. Đột nhiên, biệt thự trang viên hiện ra trước mắt, cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn từ từ mở ra. Đầu xe đổi hướng, tiến vào con đường rợp bóng cây. Giang Từ xuống xe trước. Lịch thiệp mở cửa cho Tạ Chiêu bước xuống. Sau đó, anh đưa chìa khóa cho người hầu đỗ xe, rồi cùng cô sánh vai đi vào trong. Bàn chân Tạ Chiêu dẫm lên con đường sỏi nóng rực. Thời gian thư giãn đã kết thúc. Buổi tối mùa hè, sau bữa tối, khách khứa tụ tập trên ban công và trong những hốc tường vườn uống rượu tiêu hóa, trò chuyện rông dài. Tạ Chiêu đang tính toán làm thế nào để lấy được chứng cứ tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chắc liệu trong thời gian Giang Từ đi tắm, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại mà không bị bắt hay không. Hơn nữa, dù có vào được thư phòng, cô cũng không chắc phu nhân Mễ có lại cùng vệ sĩ vụng trộm không. Cô cần một kế hoạch dự phòng chắc chắn. Tạ Chiêu bước đến gần đứa con riêng Trần Khánh. Hắn đứng một mình trong góc tối của khu vườn, ngay đúng vị trí mà hôm qua camera bị phá hỏng, đến giờ vẫn chưa sửa. Hắn vừa gọi điện xong. Xé vỏ bao thuốc lá màu xanh lục, lặng lẽ đứng trong bóng tối châm thuốc. Sau lưng hắn, khung cửa kính hoa bị gã đàn ông say rượu đập vỡ hôm qua vẫn chưa được thay. Kính chỉ rạn nứt chứ chưa hoàn toàn vỡ vụn, phản chiếu hình ảnh gương mặt hắn. Mờ ảo, méo mó, vỡ vụn, người ta đồn mẹ hắn từng là người hầu của vợ cả ông Trần. Khi bà cả bệnh nặng, bà ta lén lút qua lại với ông chủ, thậm chí sinh hắn ra trước cả con hợp pháp của bà chủ. Cũng có lời khác, mẹ hắn là thanh mai trúc mã của ông Trần, nhưng ông ta nhẫn tâm vứt bỏ bà để kết hôn với thiên kim tiểu thư danh giá. Trần Bân Hạo là tổng giám đốc điều hành, còn hắn chỉ là giám đốc vận hành. Dù năng lực vượt xa người em trai vô dụng, hắn vẫn không được ông Trần yêu quý. Tên em trai được đặt vô cùng cầu kỳ, chứa đựng kỳ vọng của cha. Còn hắn chỉ là cái tên, Khánh, sơ sài, qua loa. Trần Khánh cúi đầu, làm như không nhìn thấy cô, chậm rãi châm điếu thuốc. Loại thuốc này chỉ có hắn hút, Tạ Chiêu dễ dàng nhận ra chi tiết đó. Chuyện này không khả thi, hắn nói, hả? Tạ Chiêu chưa kịp nhận ra hắn đang nói với mình. Sếp Tạ, loại người như cô không thể thành công rót vốn đâu. Tôi sẽ không để cô đầu tư vào công ty chúng tôi, càng không cho cô vào hội đồng quản trị. Hắn vẫn luôn có địch ý rõ ràng. Tạ Chiêu lờ mờ ngửi thấy mùi rượu. Tôi là loại người nào? Cô mỉm cười. Vampire, kẻ đầu cơ, đám người ở phố Uôn các người không tạo ra bất cứ giá trị gì, chỉ biết cướp đoạt công ty của kẻ khác. Giọng hắn hơi lẫn chút say. Tôi e là anh có hiểu lầm quá lớn về tôi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ một công ty đang gặp khó khăn. Cô chỉ đang lợi dụng thời cơ thôi. Hắn cười khẩy. Hãy nói thẳng ra đi. Hắn hất tàn thuốc, thâu tóm quyền kiểm soát, thanh trừng ban lãnh đạo, rồi chia nhỏ tài sản công ty đem bán. Đó chẳng phải chiêu trò quen thuộc của các người sao? Tôi rất tiếc vì đã khiến anh hiểu lầm. Cô bình tĩnh đáp, đừng tưởng lừa được em trai và cha tôi là cô có thể yên tâm. Tôi nhất định phản đối đến cùng. Hai anh em nhà họ Trần đang tranh giành quyền kiểm soát hội đồng quản trị. Nếu có một nhà đầu tư mới xuất hiện, cục diện sẽ lập tức thay đổi. Lý do lớn nhất khiến Trần Khánh ra sức phản đối Tạ Chiêu, không phải vì hắn lo cô sẽ đe dọa công ty, mà vì hắn tin rằng cô là bạn của em trai hắn. Nếu cô vào hội đồng quản trị và đứng về phía cậu ta, địa vị của hắn chắc chắn sẽ bị đe dọa. Đừng nói quá sớm như vậy, Tạ Chiêu mỉm cười, mối quan hệ giữa con người với nhau chưa bao giờ là bất biến. Cô thản nhiên nói, chỉ cần giá cả hợp lý, tôi nghĩ tôi có thể làm ăn với bất kỳ ai. Giọng cô hơi trầm xuống khi nhìn anh, không chỉ với em trai và cha anh. Có người đi tới, Trần Khánh nghe vậy liếc nhìn cô nhưng không phản bác nữa. Tạ Chiêu lướt ngang qua anh, cô giả vờ ho vài tiếng, lấy khăn giấy che miệng, rồi nắm chặt trong tay. Lợi dụng lúc Trần Khánh không chú ý, cô đưa tay vào bóng tối, dưới sự che chắn của khăn giấy, lén lấy hai điếu thuốc từ bao thuốc lá của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô giả vờ vén tóc, giấu một điếu vào chiếc mũ có vành rộng. Trần Bân Hạo bước tới tìm Sophia. Tạ Chiêu đi lên vài bước. Khi lướt qua Trần Bân Hạo, cô ghé sát thì thầm vài câu với anh, đồng thời lén lút thả một điếu thuốc vào túi áo anh. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy, chưa đến nửa phút. Giang Tử luôn theo dõi từng hành động của Tạ Chiêu giữa đám đông để nghe xem cô đang nói chuyện gì với người khác. Nhưng ngay khi anh vừa quay người, cô đã lách đi như một con cá. Anh vừa thấy cô nói chuyện với Trần Khánh, định bước tới. Lúc này, một mỹ nhân tóc vàng với làn da màu mật ong bưng ly cocktail bước đến chặn anh lại, bắt chuyện. Anh vừa lịch sự đáp lời vài câu, vừa chăm chú theo dõi Tạ Chiêu giữa đám đông. Trước giờ chưa từng thấy anh ở đây nhỉ? Cô nàng tóc vàng chớp hàng mi dài, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng đáng tiếc là Giang Tư chẳng hề nhìn cô. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên đối tượng giám sát của mình. Mỹ nhân tóc vàng thao thao bất tuyệt, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Giang Từ chẳng nghe lọt câu nào, chỉ lễ phép mỉm cười gật đầu. Nhưng cô nàng cứ hất mái tóc vàng dài lên, liên tục che khuất tầm nhìn của anh. Giang Từ rướn cổ, nghiêng đầu qua lại. Người đâu mất rồi? Anh vội vàng lách qua cô ta, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông. Mỹ nhân lại theo sau, tiếp tục luyên thuyên. Cô ấy lại đang nói chuyện với Trần Bân Hạo sao? Giang Từ nghĩ thầm, hai người này chắc chắn đang âm mưu gì đó. Rất có thể tin tức nội bộ của Nhạc Càn là do Trần Bân Hạo cung cấp cho Tạ Chiêu. Mỹ nhân tóc vàng vươn tay chạm nhẹ vào vai anh. Cung hoàng đạo của chúng ta hợp nhau lắm đấy, trùng hợp thật. Giang Từ cuối cùng cũng quay lại nhìn cô ta, mỉm cười nói. Không có gì trùng hợp cả, điều này chỉ chứng minh rằng cô bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng ba nầm. Dễ bị tác động bởi những mô tả chung chung, cẩn thận kẻo bị lừa. Tên này có vấn đề à? Mỹ nhân hất tóc, hậm hực bỏ đi. Giang Từ cuối cùng cũng tìm thấy Tạ Chiêu trong đám đông. Khóe môi anh hơi nhếch lên, thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ cảnh tượng này bị Sophia nhìn thấy. Anh hoàn toàn phớt lờ những cô gái xinh đẹp khác đang tán tỉnh, chỉ chăm chăm dõi theo Tạ Chiêu trong đám đông. phải thích đến mức nào chứ? Cô nhất định phải báo lại cho Tạ Chiêu. Tạ Chiêu nhìn đồng hồ trong phòng ngủ. Bên phòng bên cạnh vang lên tiếng nước chảy. Cô mở cửa tủ quần áo. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để vào đường hầm bí mật. Hôm nay, cô nhất định phải lấy được tất cả bằng chứng. Cốc cốc cốc, bỗng nhiên có người đập cửa phòng cô liên tục. Ai về? Cô hỏi. Là tôi. Giọng Sophia mang theo tiếng nức nở. Tạ Chiêu định giả vờ như không nghe thấy. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Có chuyện gì mai hãy nói được không? Tôi không biết phải làm sao nữa. Sophia vẫn tiếp tục gõ cửa. Tạ Chiêu đành phải mở cửa. Sophia òa khóc, lao vào phòng. Hắn ta lại lén lút qua lại với mấy nữ minh tinh. Sophia vừa nói vừa mở điện thoại, cho cô xem một loạt ảnh không thể chấp nhận được. Tạ Chiêu vội xua tay, sợ nhìn lâu sẽ hỏng mắt. Dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, cô vẫn có thể suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục không. Cô nói là chia tay hắn ta sao? Sophia mắt ngấn lệ, Tạ Chiêu gật đầu. Không được, tại sao tôi phải nhường hắn ta cho kẻ khác? Sophia nghiến răng, tại sao con hồ ly tinh kia lại được lợi? Tạ Chiêu đã quá quen với kiểu phản ứng này của cô ấy. Thật ra, cô không hề ghét Sophia, bởi vì cô biết rất rõ, người đã giết chị gái mình không phải là cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn nói rằng Sophia là kẻ thứ ba, Trần Bân Hạo vì theo đuổi cô ấy mà làm chuyện ác. Làm chuyện ác thì cứ làm, nhưng tại sao lại đổ lỗi cho phụ nữ? Dù Sophia không hề thương cảm cho chị gái cô và những nữ minh tinh khác, thậm chí còn buông lời cay nghiệt, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, cô ấy không phải kẻ chủ mưu. Oan có đầu, nợ có chủ, Tạ Chiêu không có ý định làm khó cô ấy. Nhưng cô cũng không định cứu cô ấy, vì cô ấy hoàn toàn không đáng để cứu. Bất kể Trần Bân Hạo có bao nhiêu bê bối, quấy rối tì, NSD, ục, lăng nhăng, thậm chí có thể còn liên quan đến mạng người, dù cha mẹ có phản đối thế nào, Sophia vẫn một mực cho rằng đó là tình yêu đích thực. Lòng từ bi không thể cứu những kẻ tự hủy hoại bản thân. Ai cũng phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Tôi muốn giết cô ta. Sophia nghiến răng nói. Giết ai? Tạ Chiêu hỏi. Giết con hồ ly tinh đã phẫu thuật thẩm mỹ này. Cô ta chỉ vào bức ảnh. Tạ Chiêu day chán. Chưa nói đến việc con hồ ly tinh kia có bị ép buộc hay không. Dù có phải kẻ thứ ba thật, thì ngoài cô ta ra vẫn còn cả đống tình nhân khác. Trần Bân Hạo chưa bao giờ ngừng ngoại tình. Giết rồi thì có giải quyết được vấn đề không? Tạ Chiêu hoàn toàn không tin vào chuyện đánh ghen. Trong những vụ rắc rối tình ái, thủ phạm thực sự luôn là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Cô cho rằng lỗi lầm hoàn toàn thuộc về đàn ông, không có gì phải bàn cãi. Nhưng cô cũng không có thời gian để tranh luận với một kẻ u mê như Sophia. Cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Thời gian không còn nhiều. Hay là hai người nói chuyện lại xem, có khi nào có hiểu lầm gì không? Tạ Chiêu thuận theo ý cô ấy mà nói. Dù sao thì cô ấy cũng luôn có thể tìm ra lý do mới mẻ để bao biện cho vị hôn phu trăng hoa của mình. Cô cũng nghĩ là có hiểu lầm sao? Anh ấy cũng nói thế đấy. Giọng Sophia cao lên vài phần. Có lẽ ấy, Tạ Chiêu miễn cưỡng đáp. Ai, tôi đang chuẩn bị tắm đây. Cô đứng dậy định đuổi khách. Nước vẫn đang chảy. Cô phải vào đường hầm ngay lập tức. Sophia vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Con đàn bà đó chỉ đang lừa tiền chồng tôi thôi. Anh ấy quá ngốc, lúc nào cũng dễ tin người. Tôi thực sự cần nghỉ ngơi rồi, hôm nay mệt quá. Tạ Chiêu nói, nếu không vào đường hầm bây giờ thì sẽ không còn thời gian nữa. Sophia chẳng thèm để ý, làm sao để khiến ả ta thân bại danh liệt đây? Hay là cô về suy nghĩ kỹ xem? Tạ Chiêu nói, nếu cô ấy còn không đi, thì Giang Từ ở phòng bên cạnh cũng sắp ra khỏi phòng tắm rồi. Tôi không về. Tối nay tôi không muốn ngủ chung với anh ta. Cô ấy như thể nghĩ rằng đây là một hình thức trừng phạt vậy. Thế cô định ngủ ở đâu? Đầu Tạ Chiêu bắt đầu đau lên. Ngay đây đi, dù sao thì đây cũng là phòng suite. Tôi ngủ ngoài này là được. Sophia tiện thể nằm phịch xuống sofa. Không được, Tạ Chiêu nghiêm túc nói. Cả đêm đều ở đây sao? Vậy cô còn đi đâu được nữa? Còn lấy chứng cứ cái gì nữa? Thôi đừng giết Tiểu Tam nữa, giết tôi trước đi. Sophia chớp chớp mắt nhìn cô, ngây ngẩn ra, có lẽ đây là lần đầu tiên bị cô quát. Sếp Trần sẽ lo lắng đấy, Tạ Chiêu dịu giọng, cố gắng thuyết phục, cứ để anh ta lo lắng đi. Sophia hoàn toàn nằm im bất động, không sao, cô cứ làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến tôi. cô ta nói với Tạ Chiêu. Không kịp nữa rồi, bên kia tiếng nước đã dừng. Cô chỉ có thể thực hiện kế hoạch B với rủi ro cao hơn. Tạ Chiêu vừa tán gẫu với cô ta, vừa di chuyển chậm chậm đến cửa, phá hỏng chiếc chuông gọi. Tôi đi tắm đây, cô bước vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nước ảo ảo vang lên, vài phút sau, bỗng nhiên trong phòng tắm truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Sophia giật mình vội vã chạy vào. Cô không sao chứ, chỉ thấy Tạ Chiêu ngã sóng xoài dưới đất, vẻ mặt đau đớn. Lúc nãy nước chảy nhiều quá, sàn trơn, tôi trượt chân ngã. Sophia vội vàng đỡ cô dậy. Đau quá, Tạ Chiêu vẫn nằm im, bị thương chỗ nào rồi? Sophia cuống lên, khách quý bị thương trong phòng cô ta cũng phải chịu trách nhiệm. Cột sống, nghiêm trọng vậy sao? Hình như xương chân cũng không cử động được. Chắc là gãy rồi, vậy đi bệnh viện nhé. Cũng không nghiêm trọng đến thế, vẫn có thể cử động một chút. Tạ Chiêu gắng gượng ngồi dậy. Sophia sợ quá không dám đỡ cô nữa, vội vàng chạy đi nhấn chuông gọi quản gia. Nhưng chuông lại hỏng mất rồi. Phiền cô xuống tầng giúp tôi gọi bác sĩ gia đình được không? Tạ Chiêu nói, giờ tôi cũng chưa mặc quần áo chỉnh tề, không tiện để người khác vào đây. Được, Sophia lập tức chạy xuống tầng. Vừa thấy cô ấy đi khỏi, Tạ Chiêu lập tức bật dậy, khóa trái cửa lại. Sau đó, cô đeo găng tay dùng một lần, rút từ trong túi ra hai điếu thuốc mà cô đã trộm từ chỗ Trần Khánh khi nãy. Cô cẩn thận bỏ thuốc vào túi, tránh để dấu vân tay dính vào. Sau đó, cô tiến đến ban công nhìn qua, rèm cửa phòng bên kia kéo kín, Giang Từ tạm thời có vẻ sẽ không ra ngoài. Góc này là điểm mù của camera giám sát. Cô trèo lên lan can, chuẩn bị leo xuống từ ban công tầng 2. Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao. Các vị khách đều đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn tiếng nhạc vang vọng đâu đó. Phía sau cô là đại dương xanh cuộn sóng, những tán lá như cơn sóng dập dờn. Tạ Chiêu nắm chặt lan can, từng bước di chuyển cẩn thận, tuyệt đối không thể rơi xuống. Cô chậm rãi di chuyển sang phải, đối diện cửa sổ sát đất phòng Giang Từ, tấm rèm voan trắng kéo xuống, lờ mờ có thể thấy bóng anh đi lại lại bên trong. Một bước, hai bước, mắt cô dán chặt vào nơi đặt chân. Xoạt, Giang Từ bất ngờ kéo mạnh tấm rèm trắng ra. Tạ Chiêu giật mình, suýt nữa bước hụt. Cô lập tức ép sát người vào tường, chỉ còn đôi tay bám chặt vào lan can. Giang Từ kéo rèm, cảm thấy phòng hơi bí bách, cần hít thở chút không khí trong lành. Anh nhìn ra ngoài, cây cối xào xạc, ban công như trôi nổi trên mặt biển. Giang Từ mở cửa, bước ra. Xoạt, lá cây rung động, phát ra tiếng động khe khẽ. Anh tiến lại gần lan can nhìn quanh. Một con chim xà xuống trước mặt anh. Meo, dưới tầng vang lên một tiếng mèo kêu. Chắc là mèo đang rình bắt chim. Anh nghĩ vậy. Tạ Chiêu ép sát vào tường. Vừa rồi chân cô suýt trượt, đá trúng cành cây phát ra tiếng động. Giang Từ đứng trên ban công, chỉ cách cô một khoảng ngắn. Chỉ cần anh cúi đầu nhìn xuống, chắc chắn sẽ phát hiện ra cô. Nghe tiếng bước chân anh đến gần, cô cuống quá bèn giả tiếng mèo kêu. Giang Từ dừng lại, quả nhiên không tiến thêm nữa. Tạ Chiêu nhẹ nhõm thở ra, tiếp tục bỏ xuống. Meo meo meo, bỗng nhiên, Giang Từ cũng cất tiếng gọi mèo. Mi mi mi, anh rất thích mèo, bắt đầu tìm kiếm xem con mèo đang ở đâu. Có hết chưa đây? Tạ Chiêu trợn mắt, mặc kệ anh. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu khe khẽ giữa rừng cây. Quá yên tĩnh, Giang Từ cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi anh hình như nghe thấy tiếng hét từ phòng Tạ Chiêu, vậy mà giờ lại chẳng có động tĩnh gì. Cô ấy có gặp chuyện gì không? Anh tiến đến cửa ban công phòng cô, gõ nhẹ. Cô Tạ Chiêu, im lặng, cô có ở trong đó không? Không có ai trả lời. Tim Tạ Chiêu thót lại, cô chỉ có thể nhanh chóng leo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể chần chừ thêm nữa, nếu anh cứ gõ cửa, phát hiện bên trong không có ai, có khi sẽ xông vào. Hơn nữa, nếu Sophia tìm được bác sĩ chạy lên, cũng sẽ phát hiện cô không có trong phòng tắm. Tạ Chiêu trèo xuống, đến ngay cửa sổ phòng ông Trần và phu nhân May. Rèm cửa khép, đèn đã tắt, ông Trần chắc đã ngủ, chỉ có ánh đèn tường mờ ảo. Qua khe hở, cô thấy phu nhân May đang chải tóc trước gương, chỉnh sửa quần áo. Bà ta định đến thư phòng để hẹn hò với vệ sĩ sao? Tạ Chiêu tiếp tục bò sang phải, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đây chính là vị trí cửa hút khí của hệ thống HVAC. Hệ thống sưởi, thông. thông gió và điều hòa không khí của toàn bộ biệt thự. Vị trí này tốt ở chỗ nó cũng gần khu vực nghỉ ngơi chung kết nối phòng ngủ của Trần Bân Hạo và Trần Khánh. Tạ Chiêu trước đó đã quan sát, hệ thống báo khói trong biệt thự này là mới lắp đặt, rất nhạy cảm, chỉ cần một chút khói là có thể kích hoạt. Tạ Chiêu chuẩn bị đốt điếu thuốc lá ở cửa thông gió. Theo tiêu chuẩn an ninh cao của ông Trần lần này, để đảm bảo an toàn cho khách quý, chỉ cần hệ thống báo khói được kích hoạt, an ninh sẽ buộc tất cả khách rời khỏi phòng, di tản đến nơi trống trải. Bất kể là Giang Từ hay bà May, Sophia, các ngươi đừng hòng ở lại trong phòng, cô nghĩ. Trước khi đốt, Tạ Chiêu lại suy nghĩ một chút. Cô hy vọng khói thuốc lá của Trần Khánh có thể nhanh chóng lan ra toàn bộ biệt thự, làm cho hệ thống báo động của tất cả các phòng đều kêu lên, tranh thủ thêm thời gian, nhưng một điếu thuốc chắc chắn không đủ lượng khói. Nếu để điếu thuốc lá đang cháy ở cửa gió có thể đạt được hiệu quả, nhưng có chút nguy hiểm, có khả năng gây cháy. Cô chỉ có thể lựa chọn kích hoạt rồi lập tức dập tắt, nhưng như vậy thì thời gian cô có thể sử dụng bị rút ngắn. Một khi báo động được kích hoạt, bất kể khói tan hay không, sẽ kéo dài tiếng báo động trong khoảng 10 phút đã định, cho đến khi an ninh điều chỉnh thủ công. Tạ Chiêu suy nghĩ một chút, sau khi đốt điếu thuốc lá vẫn rất nhanh dập tắt, ném ở dưới cửa sổ của phòng nghỉ. Bíp bíp, một loạt âm thanh báo động cao độ vang lên. Rất nhanh, hệ thống báo khói trong các phòng gần cửa gió của toàn bộ biệt thự đều phát ra tiếng kêu chói tai, rung động cả tòa nhà. Bây giờ cô chỉ còn khoảng 10 phút. Tạ Chiêu còn nhớ ngã ba của mật đạo dẫn đến hai hướng, một là thư phòng, một là trong vườn. Lần này cô vào từ cửa trong vườn, Tạ Chiêu dựa vào tường đi vào khu vực vườn trước đó bị đập phá máy quay giám sát, từ đó vào mật đạo. Giang Từ gõ cửa ban công của Tạ Chiêu một lúc lâu, không ai mở cửa. Vì vậy, định chuyển sang cửa chính để xem, anh gõ cửa chính, cũng không ai đáp lại. Giang Từ đang chuẩn bị đi tìm quản gia hỏi. Đột nhiên hệ thống báo động của cả tòa nhà kêu lên. Tiếng kêu chói tai làm người ta hoảng hốt. Khách khứa đều từ phòng ngủ ra. Có người hầu chạy nhanh trên hành lang bảo mọi người ra ngoài. Giang Từ gõ cửa càng mạnh, lớn tiếng gọi tên Tạ Chiêu nhưng không ai trả lời. Anh muốn nhờ người hầu giúp mở cửa, nhưng diễn giải mãi mà người hầu lại không hiểu tiếng Anh lắm. Tiếng báo động lại quá lớn. Người hầu ngược lại kéo anh, lôi anh xuống cầu thang ra ngoài trời. Khách khứa đứng trong vườn, mặc đồ ngủ, đi dép lê, trên vai có người khoác áo choàng, có người còn ôm chó xù. Mọi người đều mơ màng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chưa thể xác định có phải có hỏa hoạn hay chỉ là có khách lén hút thuốc trong nhà làm kích hoạt hệ thống báo khói. Quản gia giải thích, nhưng an ninh đã đi kiểm tra, một lát nữa sẽ có kết quả, đừng lo lắng. Các người có thấy cô Tạ Chiêu không? Giang Từ hỏi trong đám đông. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Lúc này Sophia từ đám đông bước ra. Tạ Chiêu vừa nãy không cẩn thận ngã trong phòng tắm. Chân hình như bị gãy xương. Không đi lại được. Tôi vừa xuống để tìm bác sĩ. Giang Từ lập tức chạy lên lầu. An ninh ngay lập tức chặn anh. Thưa ngài, hiện tại không thể lên. Chưa thể xác định có hỏa hoạn hay không. Nếu có hỏa hoạn thì chân cô ấy gãy sao xuống được. Giang Từ không để ý đến anh ta, ngược dòng người chạy về. Tạ Chiêu trong thư phòng dùng điện thoại chụp lại hầu hết các bàn thỏa thuận bảo mật, còn vài bàn chưa kịp chụp xong. Tiếng báo động đã dừng, cô phải trở về, quay lại đám đông. Cô nhanh chóng bỏ ra khỏi mật đảo, đi vào khu vực vườn bị đập phá máy quay giám sát. Không xa, khách khứa vẫn đang đứng nói chuyện, chỉ một điếu thuốc lá. An ninh nói, có người hút thuốc trong nhà, dẫn đến kích hoạt hệ thống báo khói. Phát hiện ở đâu? Ông Trần hỏi, ngay bên ngoài cửa sổ bên phải của phòng nghỉ ở tầng 1. Không phải là phòng nghỉ của hai đứa sao? Ông lớn tiếng trách mắng hai con trai. Ai trong hai đứa hút thuốc? Là mọi người phải dậy muộn thế này, kéo dài mười mấy phút. Thế nào hả? Đây không phải điếu thuốc của anh sao? Trần Bân Hạo lập tức tố cáo. Có vấn đề à? Tôi ở phòng ngủ của mình cả đêm, không ra ngoài. Trần Khánh nói, người lại liên tục ở phòng nghỉ. Trần Bân Hạo tối nay cãi nhau với Sophia, quả thật đã loanh quanh ở phòng nghỉ vài lần. Anh chỉ hút loại thuốc này, cậu đảm bảo cậu không hút sao? Trần Khánh tức giận, từ nhỏ đến lớn cậu em trai này luôn vu oan cho hắn. Hắn tiến lên túm áo Trần Bân Hạo, được rồi, đừng làm mất mặt nữa, không phải chuyện lớn. Mày thấp giọng khuyên, sao lại không lớn, con thấy hắn định đốt chết chúng ta. Trần Bân Hạo không chịu dừng. Cậu muốn khám bệnh à? Khám thì khám, không ra là cậu để đó. Thấy Trần Khánh luôn túm áo hắn, Trần Bân Hạo chế nhạo. Một điếu thuốc lá mới từ túi Trần Bân Hạo bị lôi ra. Tạ Chiêu thấy đám người ở xa, cô vẫn giả vờ khập khiễng. Tạ Chiêu, từ xa, cô đột nhiên nghe thấy Giang Từ gọi mình. Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong vườn, vẽ lên một đường viền màu ấm, anh đang ngược dòng người chạy về phía cô. Làm sao đây? Anh sẽ phát hiện ra cô không ở trong phòng ngủ à? Anh ta có phát hiện ra mật đạo không? Nếu bị phát hiện, phải bịa lý do gì? Tâm trạng Tạ Chiêu đột nhiên lên xuống, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cẩn thận, cẩn thận, anh lớn tiếng gọi cô. Gì? Tạ Chiêu không hiểu, vẫn bận rộn giả vờ khập khiễng di chuyển chậm rãi. Đột nhiên cửa sổ kính sau lưng cô vỡ tan, đó chính là cửa sổ bị đập vỡ đêm qua. Tiếng vỡ kính vang lên, giây tiếp theo cô bị ôm chặt. Một vòng tay khô ráo ấm áp, hương thơm lạnh lùng bao quanh cô. Mảnh vỡ không rơi trúng cô. Tạ Chiêu ngẩng đầu, trên áo Giang Từ đã thấm máu. Anh không phản ứng, vẫn chăm chú nhìn cô. Giang Từ nắm chặt vai cô, không buông ra, cúi mắt nhìn cô kỹ càng như nhìn cửa sổ dễ vỡ. Cô không sao chứ? Giọng anh nhẹ nhàng, cô lắc đầu bối rối. Đôi mắt Giang Từ gần trong gang tấc, như ngâm trong ánh trăng lâu ngày mà trở nên ướt át. Anh xác nhận lần nữa cô không bị thương. Sau đó Giang Từ mỉm cười. Không sao thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cười rất lơ đễnh, như cánh tay không chảy máu. Bên tai Tạ Chiêu đột nhiên vang lên tiếng tim đập như báo động chói tai. Nếu Giang Từ thích cô, như có một con rắn thì thầm bên tai cô, giống như xui khiến Eva ăn trái cấm. Con rắn đưa ra một chữ, nếu, nguy hiểm, xúi dục cô ăn. Cách chương.